Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, thân. Chứng kiến Hades bởi vì nàng nói mà dừng động tác lại. Mây Terumi chấn định như thường nhìn Hades cười nói: "Như thế nào, ta dung độn cùng phí độn, tuyệt đối có thể cho ngươi lưu lại cả đời đều khó mà quên được ấn tượng đâu." "Đương nhiên, nếu như chúng cái kia hai cái thuật, ngươi còn có thể sống sót." Lời nói, khó trách ngươi ở bên trong nguyên tác mặt mau hơn đến lúc lập gia đình tuổi tác đều còn chưa có. Kết hôn mà, có hai cái này huyết kế hạn giới, người nam nhân nào còn dám tới gần ngươi a? Hades ở cười khổ trong lòng một tiếng. Mây Terumi lời nói, hắn cũng không có thể cho rằng là ở đe dọa hắn. Không có nói luyện qua chakra bạch cũng có thể bạo phát chính mình huyết kế hạn giới. Hắn tin tưởng Mây Terumi nói tuyệt đối là thực sự. Phải làm gì đây? Chẳng lẽ cần trong cơ thể sinh mệnh năng lượng cứng rắn chống lại sao? Như vậy nhưng là sẽ phi thường đau. Cát, chẳng qua là hôn một cái. Không muốn khiến cho như thế kinh thiên động địa cần gì phải. Hades bĩu môi, nhìn trong ngực vũ, mị nữ tử, bất đắc dĩ hỏi. Ngươi không phải đã nói sẽ cho ta một cái khích lệ kiss sao? Hiện tại cư nhiên nói không giữ lời. Ta còn nói qua muốn làm Mizuki thì sao đây? Nhưng mà đến nay còn chưa làm bên trên. Cũng không còn người cảm thấy ta nói không giữ lời a. Mây Terumi cười hì hì một tiếng. Ngươi rất nhanh thì có thể làm được Mizuki. Hades ở tâm lý yên lặng nhổ nước bọt nói. Nói đi. Các người Konoha ninja lần này tới Thủy Quốc chuẩn bị làm gì? Nhìn thấy Hades bị chính mình huyết kế hạn giới dọa sợ. Mây Terumi cũng một lần nữa chấn định lại. Ở Hades trong lòng bất động thanh sắc hỏi dò tình báo. Xem hắn là không phải là vì nhà cái kia cái liếc mắt tiểu quỷ mà đến. Không biết vì sao, từ thấy rõ đối diện mặt mũi thiếu niên này về sau. Mây Terumi trực giác cho rằng, cái này xa lạ thiếu niên sẽ không làm thương tổn nàng. Tuy là loại trực giác này phi thường nực cười, thế nhưng cũng để cho bị bắt làm tù binh Mây Terumi cảm thấy một hồi tâm an. Cho nên mới xảy ra bắt tù binh phản tới hỏi vấn đề nực cười trang diện. Tới Thủy Quốc chính là vì thân ngươi một ngụm đó à. Ta hôn xong sẽ đi, được không? Hades vẻ mặt đau khổ nói rằng, những lời này vừa nói ra khỏi miệng, hai người đều lâm vào một hồi quỷ dị trong trầm mặc. Các người Hyuga nhất tộc hỗn đản, lẽ nào đều là như thế vô liêm sỉ sao? Sau một hồi lâu, Mây Terumi trên trán hiện ra vài cái thật to, giếng, chữ. Hướng về phía đối với trước mặt Hades giống giận lên tiếng. Nàng cuối cùng là minh bạch ra bên trong con kia sắc tiểu quỷ là chuyện gì xảy ra. Nhất định là bị người này cho dạy hư. Xem đi, ta nói thật ra ngươi cư nhiên không phải tin tưởng. Hades giang tay ra, tiếp tục nói ra, lẽ nào không phải muốn ta nói ra, ta là tới ám sát các ngươi Mizuki, nói như vậy. Ngươi mới, chỉ có, sẽ cảm thấy bình thường sao? Ngươi dám. Nghe xong Hades nghe được lời này, Mây Terumi hướng về phía hắn trợn mắt nhìn, không hề tù binh tự cảm thấy. Hừ hừ hừ, Hades kiêu ngạo ngẩng đầu lên lạnh rên một tiếng, ta vì sao không dám? Nói cho ngươi biết, lần này chúng ta gia tộc Hyuga tới 888 cao thủ. Toàn bộ đều là thượng nhẫn cấp bậc, chính là vì ám sát các ngươi Mizuki. Hắn siết quả đấm một cái, mặt mang nụ cười như ý nói ra. Chúng ta đều thấy được a hát. Các ngươi làng sương mù mới vừa ở chỗ này cùng Kaguya nhất tộc sống mái với nhau một cái chàng. Hiện tại phòng bị khẳng định phi thường thư giãn. Chính là ám sát Mizuki thời cơ tốt. Chỉ cần các ngươi làng sương mù Mizuki vừa chết, ở quần long vô thủ dưới hình thức. Các ngươi chỉ có thể gặp phải chúng ta Konoha hung mãnh tiến công. Cuối cùng chiến bại ký khuất nhục điều ước. Bất quá, nói tới chỗ này, Hades câu chuyện lại là nhất truyền, mang theo thảo hảo nụ cười nói ra, nếu như ngươi nguyện ý để cho ta thân một cái, ta lập tức liền sẽ mang trong tộc cao thủ nhanh chóng rút lui cách nơi này. Nhất định sẽ không lại tới quấy rầy. Mây Terumi trợn mắt hốc mồm nhìn Hades, ở tâm lý quyết định chú ý, về sau nhà cái kia tên tiểu quỷ, nhất định phải hào hào giáo dục, nếu như các loại, chờ, sau khi lớn lên trở nên giống như người này một dạng vô sỉ. Vậy còn đến đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi những quỷ này nói sao? Còn 888 cao thủ, Mây Terumi lạnh rên một tiếng. Đối với Hades lời mới vừa nói, hoàn toàn cười nhạt, tuy là không rõ đối với thiếu niên ở trước mắt không ghét nổi. Thế nhưng nàng cũng không muốn lúc đó đánh mất rơi chính mình ban đầu en. Ui ui, ngươi muốn làm tinh tường, hiện tại làm tù binh nhưng là ngươi, lại còn cuồng ngạo như vậy, một điểm nho nhỏ thỉnh cầu đều không cho làm, có tin ta hay không mạnh mẽ tất ngươi. Nhìn khó chơi Mây Terumi, Hades làm bộ hung hãn nói, chỉ là muốn ở trước khi đi hôn một cái nha, cư nhiên khó như vậy. Phải không? Mây Terumi hướng về phía Hades vũ, mị cười, cặp kia màu ngọc bích trong suốt hai tròng mắt cũng dường như lóe ra khiến người ta say mê điện lực. Nếu là người không sợ chết nói, cứ tới được rồi, ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép, được rồi. Ta đem điều kiện phóng khoán, ngươi hôn ta một cái được không? Hades ủ rũ cúi đầu nói rằng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mây Terumi nghe xong Hades lời nói, chỉ là mặt không thay đổi nhìn hắn. Giữa lúc hai người giằng co thời điểm, trong rừng cây đột nhiên đi ra một cái lảo đảo thân ảnh. Một thân bụi mù, trên y phục khắp nơi đều là bị cành cây quát phá vết tích. Bên mép còn có một chút bùn đất, cái thân ảnh này đỡ thân cây vòng qua trước mặt đại thủ. Ở phát hiện hai người thân ảnh hậu, cách thật xa liền chỉ Hades phẫn nộ kêu lên. Đại nhân, người này chính là ngày đó bị ngươi lĩnh trở về Bạch Nhãn tiểu quỷ. Thanh, ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa xa thuộc hạ. Cái kia chật vật dáng người thiếu chút nữa thì để Mây Terumi không nhận ra được. Bất quá chỉ một lúc, nàng sẽ không lo lắng những vấn đề khác. Bị ta lĩnh trở về Bạch Nhãn tiểu quỷ, đem mới vừa câu nói kia ở trong đầu quá qua một lần sau đó. Lý tốt, nàng có chút mơ hồ nhìn đối diện Hades, qua thời gian thật dài mới phản ứng được. Hai mắt cũng dần dần dấy lên lửa giận. Hades, người đáng chết này tiểu quỷ, còn không mau cho ta biến trở về tới. Mây Terumi phẫn nộ hét lớn, thanh bạch nhãn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa nàng cũng nhớ lại, phía trước mấy lần thanh muốn nói ra Hades thân phận, đều bị hắn ngăn lại. Ha ha, Minh tỷ tỷ, bị vạch trần thân phận. Hades có chút lúng túng sờ sờ đầu, sau đó một hồi yên vụ mọc lên, lại biến trở về để Mây Terumi quen thuộc thân ảnh nho nhỏ. Thật là cái sắc này tiểu quỷ. Thẳng đến lúc này, Mây Terumi mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ở chỉ một lúc, nàng vừa kinh ngạc trừng đại con mắt. Hades tại biến sau khi trở về, cư nhiên hướng về phía nàng không chút do dự hôn một cái đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.